Chí tôn chiến thần, chương 125, 125, sự nghịch chuyển tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua sự bàn bạc và thương lượng của Trình Đan Đình, web drama, định mệnh đến tô điểm cho em. Do công ty giải trí Ức Mạch sản xuất sẽ được phát sóng trên video mạn bá. Các đề xuất trên trang chủ, đề xuất trong quá trình phát video, đề xuất qua hàng chữ nhỏ chạy trên màn hình. Tất cả những chỗ có thể đề xuất đều dùng để đề xuất bộ phim này. Chỉ cần mở video mạn bá lên, dù bạn xem nội dung gì thì chắc chắn bạn cũng sẽ nhìn thấy bộ web drama này được đề xuất. Ngoài ra, sau sự quảng cáo và tiếp thị của Đao Thần, một lượng lớn người hâm mộ đã thử xem một bộ phim chiếu mạng bình thường không có sự tham gia của bất cứ minh tinh nào. Công ty giải trí Ức Mạch cũng lần lượt quảng bá trên 3 nền tảng phát sóng trực tiếp là Gấu Mèo, Sư Nha, Chiến Kỳ, đồng thời khiến mạn bá nhận được một lượng lớn người truy cập vào. Cứ như vậy, định mệnh đến tô điểm cho em vẫn chưa thể hot lên, mà ngược lại, bộ web drama Thấu Hiểu Trái Tim Phụ Nữ Nhất do Lâm Hân Duyệt đóng vai nữ chính vừa phát sóng một cái đã vô cùng hot, được đông đảo các trạch nam đón nhận và theo dõi. Ngay cả khi người xem không biết Lâm Hân Duyệt là ai thì khi nhìn thấy bức ảnh gợi cảm nằm trên đề xuất, cũng không kìm được mà nhấp vào xem. Một sự khác biệt cực kỳ lớn. Xét về hiệu quả phát sóng vào ngày đầu tiên, bộ Thấu Hiểu Trái Tim Phụ Nữ Nhất đã toàn thắng. Trong tòa nhà văn phòng của Ức Mạch, Giang Sách ngồi dựa vào ghế sofa, quan sát tình hình tăng trưởng số liệu của mạn bá. Trình Đan Đình đi đi lại lại trong văn phòng, không ngừng thở dài, trong lòng rất buồn bực khó chịu. Cô ấy lo lắng nói, web drama đa phần là xem hiệu quả phát sóng của những ngày đầu, đặc biệt là ngày đầu tiên. Kết quả là mới ngày đầu tiên phát sóng chúng ta đã im hơi lặng tiếng, chẳng gây nên được tiếng vàng gì. Muốn trở mình thì về cơ bản là không thể. Thất bại cũng chẳng sao. Dù sao chi phí đầu tư 1.000 vạn cũng chẳng là gì. Vấn đề là, một loạt các hành động quảng cáo, đề xuất để tăng lượng người xem của chúng ta rất không có kế hoạch và không mang lại lợi ích gì. Hơn nữa, chúng ta mua rất nhiều tiêu đề báo, nhiều hot search, nhưng không tuyên truyền của đám blogger nổi trên mạng thì số tiền đó đều chẳng có tác dụng gì. Càng nói càng thấy khó chịu. Đây là lần đầu tiên Trình Đan Đình thấy bồn chồn bất an như vậy. Nhưng Giang Sách hoàn toàn không có bất cứ hành động hay phản ứng gì. Anh vẫn bình tĩnh nói, bộ phim của chúng ta không có bất cứ ngôi sao nào tham gia diễn xuất, còn phát sóng trên một nền tảng mạng bình thường như mạn bá. Thất bại vào ngày đầu tiên chẳng phải là chuyện không phải bàn cãi sao? Có gì đáng để lo lắng chứ? Hiệu quả phát sóng của ngày đầu tiên đã nằm trong dự đoán của Giang Sách từ lâu. Trình Đan Đình hỏi, vậy anh định làm gì tiếp theo? Chờ đợi cái gì? Đợi phản ứng của công chúng về bộ phim có chuyển biến tốt. Đan Đình à, hãy nhớ, mua đám blogger có tiếng kia. Đừng để họ có bất cứ hành động gì. 3 ngày sau mới lần lượt đăng review sau khi xem phim. Nhớ cho kỹ, không phải quảng cáo, mà là review đánh giá sau khi xem phim. Nói cả ưu điểm và nhược điểm. 7 phần ưu điểm, 3 phần nhược điểm. Nhược điểm thì nói mấy cái nhẹ nhàng thôi. Cô hiểu chưa? Người thông minh như Trần Đan Đình đã lập tức hiểu Giang Sách muốn làm gì. Tổng giám đốc Giang, anh thấy lưu lượng không thể tiếp cận được dư luận nên để đám blogger dẫn đầu. Dùng chiêu, fan cuồng không mời mà tự đến, để tuyên truyền cho bộ phim, khiến nó hot lên đúng không? Thông minh, Trình Đan Đình gật đầu. Đáp, cũng đành phải làm vậy, còn có thành công hay không phải thử mới biết được. Cô ấy lập tức rời đi tìm người hành động. Ở một nơi khác, trong phòng nghỉ dành cho đạo diễn của công ty giải trí Bá Khổng, Kỳ Anh Tư đang vắt chéo chân, cầm ly rượu trong tay, thưởng thức hương vị tuyệt vời của rượu vang. Lâm Hân Duyệt vòng tay ôm lấy cổ ông ta, bộ ngực dựa sát vào lồng ngực của ông ta. Hai người họ cùng nhau xem bộ phim trên màn hình, vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Hân Duyệt, sức ảnh hưởng của em rất được đó. Hi hi, Em đâu có là gì. Đều là nhờ kỹ năng quay tuyệt vời của đạo diễn Kỳ nên khán giả mới thích bộ phim này như vậy. Kỳ Anh Tư bật cười ha hả. Lần PK trực diện này với bên Ức Mạch, chúng ta coi như đã toàn thắng. Lâm Hân Duyệt tự hào nói. Đó là điều đương nhiên. Công ty giải trí Bá Khổng có một ông chủ đáng tin cậy như tổng giám đốc Bách. Lại có một đạo diễn ưu tú như đạo diễn Kỳ đây. Làm sao một công ty giải trí rách nát như Ức Mạch có thể so bì được? Em nghĩ bây giờ cái tên Giang Sách kia chắc chắn đang trốn ở một góc nào đó khóc thầm rồi. Ha ha, hai người nọ cười cười nói. Cuối cùng còn ôm ấp hôn hít nhau. Cục diện như vậy tiếp diễn trong hai ngày. Trong hai ngày đó, mặc dù thấu hiểu trái tim phụ nữ nhất, có lượng truy cập rất cao. Nhưng có hai tình huống đáng xấu hổ đã xảy ra. Đầu tiên là danh tiếng của bộ phim cực kỳ kém. Những người đã xem qua bộ phim này đa phần đều chê và đánh giá thấp nó. Xem qua hàng nghìn bình luận thì hầu như không nhìn thấy một bình luận khen nào. Nếu có cũng chỉ là khen. Thân hình của nữ chính rất ổn. Mà thôi, còn những bình luận còn lại. Không chê bộ phim có nội dung mất não thì cũng chê nữ chính không có kỹ năng diễn xuất. Điểm đánh giá càng tệ hại hơn. Tổng điểm là 10, nhưng số điểm mà cư dân mạng đánh giá cho bộ phim chỉ có 2,2. Dùng hai từ, rác rưởi để hình dung về bộ phim này cũng thấy sỉ nhục hai chữ. Rác rưởi. Thứ hai là, số liệu về việc duy trì xem phim cực kỳ kém. Bộ phim có lượng truy cập rất cao, nhưng đó là hiệu quả đề xuất của 3 trang web phát sóng phim. Không liên quan gì đến bản thân bộ phim đó. Lượng truy cập của 3 nền tảng web video rất cao. Lại đề xuất bộ phim này ở vị trí đầu tiên nên đương nhiên là lượng người truy cập vào cũng nhiều. Vấn đề là, trong số những người đó có 50% là chỉ nhấn vào xem chưa đến 3 phút đã thoát ra ngay. Có 10% người chỉ xem 10 phút. 20% người chỉ xem đến phút thứ 20. 12% xem đến phút thứ 50. Số người thực sự xem hết bộ phim chưa đến 3%. Số liệu này thực sự là một sự sỉ nhục với web drama. 100 người nhấp vào xem nhưng có chưa đến 30 người xem hết. Chứng tỏ bộ phim này phải rác rưởi đến mức nào mới có thể tạo ra hiệu quả. Như vậy, mắt của đa số người xem đều bị mù hết rồi mới dẫn đến lượng truy cập cao một cách ảo diệu như vậy. Còn lượt xem thực tế lại cực kỳ thấp. Cùng lúc đó, một bộ web drama khác lại âm thầm hot lên. Chính là bộ Định Mệnh Đến Tô Điểm Cho Em của giải trí Ức Mạch. Sau khi các blogger đăng bài review, thảo luận và đánh giá sâu về bộ phim này, lần lượt nêu ra những điểm hay của nó. Mặc dù cũng có điểm chưa hay, nhưng không đáng kể. Bộ phim này có một nhược điểm đặc biệt, đó là không có minh tinh nổi tiếng đóng. Điều này không những khiến công chúng, những người xem phim thấy chán ghét mà ngược lại còn tạo nên một xu hướng xem phim cực kỳ lớn. Không có minh tinh đóng sao lại bị tính là khuyết điểm chứ? Chỉ cần có kỹ năng diễn xuất thì ai diễn mà chẳng được. Đúng vậy, tôi ghét nhất là những phim rác do những minh tinh không có diễn xuất còn thích làm diễn viên chính đóng. Xem xong là thấy ác cảm. Chiều hướng dư luận được công ty giải trí Ức Mạch kiểm soát chặt chẽ. Fan cuồng không mời mà đến càng lúc càng nhiều. Bản thân bộ phim có chất lượng rất tốt. Nữ chính Lăng Dao không những có kỹ năng diễn xuất mà ngoại hình cũng rất xinh đẹp. Lập tức chiếm được trái tim của đại bộ phận các trạch nam. Trạch nam, hay những chàng trai thích du rú ở nhà chính là như vậy. Bọn họ sẽ không chỉ thích một ngôi sao nữ. Bọn họ là kiểu người ai xinh đẹp thì sẽ thích người đó. Bọn họ có thể xem phim Lâm Hân Duyệt đóng, cũng có thể xem phim Lăng Dao đóng. Không có bất cứ sự xung đột nào. Dưới sự đề cử của một lượng lớn các fan cuồng không mời mà đến. Cộng thêm chất lượng của bản thân bộ phim đủ cứng. Định Mệnh Đến Tô Điểm Cho Em đã làm một cú nghịch chuyển. Từ ngày đầu tiên phát sóng lượt truy cập rất ảm đạm cho đến ngày hôm nay trở thành bộ phim càng ngày càng được khán giả đón nhận. Trong mấy ngày tiếp theo, lượng phát sóng ngày càng tăng cao. Thậm chí còn đẩy lượt tải áp xuống của video Mạn Bá lên đến đỉnh cao. rút ngắn khoảng cách với ba trang web video kia và dường như còn sắp đuổi kịp. Công ty giải trí Ức Mạch đã hoàn toàn trở mình. Trong phòng làm việc, Giang Sách vẫn bình thản ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh nhìn sự biến động của số liệu. Trình Đan Đình cười tươi rói. Tổng Giám Đốc Giang, kế sách của anh đúng là rất lợi hại. Coi như tôi đã phục anh rồi. Dưới một sự khởi đầu đầy bất lợi như thế mà anh vẫn lấy được cục diện. Lật ngược thế cờ, Giang Sách hờ hững đáp. Đừng nôn nóng, đây mới chỉ là mở đầu thôi. Kịch hay vẫn nằm ở phía sau, cách chương.